Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 51, bí mật trên người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Nha lo lắng nói, tựa như sợ Nhạc Đồng Đồng không mang theo nàng. Nhạc Đồng Đồng biết Thúy Nha trung tâm, bất quá hiện tại cũng thật sự không có biện pháp, cho dù hiện tại Thúy Nha trở về lấy dây thừng đến cũng mất thời gian, khả năng còn có thể dẫn tới những người khác chú ý. Lại thêm nữa, nàng hiện tại đã biết thân thể có võ công, tuy chưa tỉ thí cùng người khác, bất quá, nếu như gặp các loại du côn cũng có thể trốn. Trong lòng tính toán, Nhạc Đồng Đồng liền có chú ý, được rồi, đừng nhiều lời, tâm ý ai ra đã quyết, ngươi trở về đi. Khi nào mặt trời lặn ai ra sẽ trở về. Không nói nữa, chờ một lúc gặp. Nhạc Đồng Đồng nói xong lời này cũng không chờ Thúy Nha nói cái gì, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngay sau đó hai chân đã rơi xuống đất. Đứng chắc trên mặt đất, trong lòng Nhạc Đồng Đồng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Thân thể này giống như so với mình tưởng tượng tốt hơn rất nhiều a, không biết chính mình có thể là cao thủ võ lâm không địch thủ trong truyền thuyết hay không. Ha ha, coi như mình si tâm vọng tưởng, ngẫm lại cũng là phi thường tốt đẹp. Kết quả là tâm tình Nhạc Đồng Đồng vô cùng sung sướng hướng tới Phượng Lai Lâu đi đến. Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, ánh mặt trời vũ mị, thật sự là một ngày tốt xuất du đạp thanh. Có lẽ hôm nay chính là trận đấu tranh tài mỗi năm một lần, hôm nay đường phố kinh thành người đến người đi, ngựa xe như nước tấp nập không ngừng. Tuy chỉ mới xuất cung một lần, đối với đường kinh thành vẫn còn không quen thuộc, chỉ là Phượng Lai Lâu chính là khách điếm số 1 số 2 kinh thành, cho nên, Nhạc Đồng Đồng rất dễ tìm được. Khi Nhạc Đồng Đồng vừa bước vào Phượng Lai Lâu, một điếm tiểu nhị vai vắt khăn tay, tay cầm ấm nước lập tức tiến đến tươi cười hướng tới Nhạc Đồng Đồng. Ha ha, vị công tử này, Sở công tử đã đến đây à, hiện giờ người đang ở ngay tại phòng Mộc Lan lầu 3 chờ công tử. Nghe được điếm tiểu nhị lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi sừng sốt, lập tức nghiêm túc đánh giá điếm tiểu nhị trước mắt một phen, nhớ lại điếm tiểu nhị này chính là lần trước tiếp đón nàng cùng Sở Quy Trần. Chỉ là, bọn hắn mới thấy qua một lần, điếm tiểu nhị này mỗi ngày nghênh đón nhiều khách nhân như vậy, làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhớ ra nàng là ai. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc hết sức, điếm tiểu nhị kia giống như biết trong lòng Nhạc Đồng Đồng nghĩ gì, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, tiểu nhân tuy mỗi ngày đều phải tiếp đãi rất nhiều khách nhân, nhưng bộ dạng tuấn tú giống như công tử quả thực làm cho người ta vừa nhìn qua khó quên, tự nhiên nhớ rõ công tử ngài đã tới. Tuy nói trong lời nói điếm tiểu nhị này có ý tứ khen tặng, chỉ là nghe cũng làm cho người ta thoải mái. Nhạc Đồng Đồng cũng biết thân thể hiện tại này bộ dáng cũng rất đẹp mắt, y phục cũng bất phàm, tự nhiên làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Trong lòng đắc ý, lập tức Nhạc Đồng Đồng lấy ra một thỏi bạc thưởng cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc Nhạc Đồng Đồng thưởng lại càng cười không thấy mắt. Này ước chừng cũng gần 12 lượng bạc. Là nửa năm tiền công hắn làm tiểu nhị a, không thể thưởng được công tử này hào phóng như vậy. Thời điểm điếm tiểu nhị trong lòng vui vẻ nở hoa, Nhạc Đồng Đồng đối với điểm tiền thưởng ấy lại nhất điểm cũng không để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nhà nàng phi thường giàu có, vẫn không lo ăn mặc. Đến nơi đây, thân là thái hậu cao cao tại thượng lại càng cầm y ngọc thực đeo vàng đội bạc, lão hoàng đế trước kia ban cho không ít chân bảo hiếm lạ. Một dương vàng bạc châu báu kia xem nhiều cũng ngấy. Cách chương.